Tiên Linh Đồ Phổ, chương 808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 8088, hy vọng. Các sách, com gió có chút mát mẻ, xem vân thai trên, thương hoa chân nhân ngọa ở một gốc cây cột tùng dưới. Trời thu vừa mới đến, làm sao lại cảm thấy lạnh như thế đây, hắn ở nói thầm trong lòng lấy, đánh ngáp, dự định tiếp tục một lát thôi. Sư tổ, ban ngày ngủ được không? Cười tùm tìm thanh âm ở vang lên bên tai, thương hoa chân nhân một cái giật mình. Lại huyễn thính, hắn lẩm bẩm, còn đào dưới lỗ tai. Lẽ nào trước cũng huyễn thính qua thì ra sư tổ nghĩ như vậy, ta đồ tôn thật là cảm động. Lúc này đây, thanh âm có rõ ràng tới chỗ thương hoa chân nhân quay đầu nhìn lại thập cấp mà lên, có thể không phải là Linh Ngọc. Hô, thương hoa chân nhân vỗ ngực một cái, lười biếng nói. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, muốn hù chết sư tổ ta à, trong miệng hô nha đầu chết tiệt kia, giọng nói lại không nửa điểm ý trách cứ. Linh Ngọc vẩy một cái vạt áo, ở thương hoa chân nhân bên cạnh thân ngồi xuống, cười híp mắt nói. Như vậy thì bị hù dọa cũng không giống như sư tổ. Thế nào chỉ có như ta, thương hoa chân nhân vẫn lười biếng đang nằm, không có đứng dậy ý tứ. Đây chính là nhà mình đồ tôn, tu vi cao tới đâu cũng phải quản hắn kêu một tiếng sư tổ. Thương hoa chân nhân trong lòng có chút ít kiêu ngạo mà nghĩ. Nhảy dựng lên hướng về phía đồ tôn đánh cho một trận, chỉ có giống như sư tổ đại nhân ngài. Thương hoa chân nhân lắc đầu, lão, không đánh nổi, rõ ràng hắn giọng nói bình thường, vẫn là cái loại này lười biếng ngữ điệu, Linh Ngọc nghe, nhưng trong lòng đau xót. Sư tổ là thật tâm lão, thân làm Thái Bạch Tông như nay bối phận cao nhất trưởng bối, cắm ở trung kỳ bình cảnh 6-700 năm không được tiến thêm, theo tấn cấp hy vọng càng ngày càng nhỏ, thương hoa chân nhân nội tâm cảm giác cô tịch càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hiện tại càng ngày càng có thể lĩnh hội hiền hóa chân nhân cảm giác phía trước không đường, lão bằng hữu càng ngày càng ít, hiện tại ngay cả cái kia cùng chính mình cạnh tranh hơn ngàn năm Lưu Minh chân nhân, hắn xem đều đặc biệt thân thiết. Coi như, hắn cũng liền hơn 300 năm thọ nguyên, chỉ chớp mắt. Đời này liền qua chấm dứt, không biết kiếp sau còn có thể hay không thể một lần nữa đi lên tiên lộ. Sư tổ, đồ tôn ở bên ngoài làm chuyện đại sự, hưng cao thải liệt trở về. Ngài sao không khích lệ khích lệ, Linh Ngọc cười híp mắt nói. Nhắc tới việc này, thương hoa chân nhân trong ánh mắt có tiêu ý, hắn tự tay vỗ vỗ Linh Ngọc đầu. Không sai, làm tốt lắm, cứ như vậy, Linh Ngọc không hài lòng lắm, nếu không, ngươi còn phải như thế nào? Thương hoa chân nhân trợn mắt nói, không có hóa thần trở về, không biết xấu hổ muốn khích lệ. Được rồi, Linh Ngọc bị những lời này đánh bại, mỗi lần ra ngoài du lịch đều sẽ tấn cấp trở về, sư tổ đại nhân đã thói quen, cảm thấy nàng không có tấn cấp cũng không sao tốt khen. Sư tổ, ngài còn muốn trùng kích hậu kỳ sao? Thương hoa chân nhân đang buồn ngủ, nghe được câu này, mí mắt động động cuối cùng vẫn không có mở mắt ra. Hỏi nói cái gì nào có không nghĩ, chỉ bất quá nhận mệnh mà thôi. Hắn ở trong lòng bù vào nửa câu sau, đồ tôn nơi này có món bảo bối, nói không chừng có thể giúp ngài một tay, lực có muốn hay không thử lại lần nữa. Thương hoa chân nhân bỗng nhiên mở mắt, hắn nhìn Linh Ngọc thần tình nghiêm nghị. Cho là thật, Linh Ngọc cười nói, đại sự trên ta từ lúc nào lái qua sư tổ vui đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương hoa chân nhân yên lặng nhìn nàng, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của nàng tìm được ý đùa giỡn, cuối cùng xác nhận nàng thật là nghiêm túc. Vật gì vậy, thanh âm của hắn buộc chặt mà có điểm khàn khàn. Linh Ngọc vươn tay, lòng bàn tay nằm một khối bất quy tắc tinh thể. Cái này tinh thể quả đấm lớn nhỏ, nhan sắc hơi vàng, cũng không khàn khàn cảm giác, dưới thái dương chiết xạ ra xinh đẹp thất thải ánh sáng nhạt. Đây là, thương hoa chân nhân cầm lấy vật ấy, hầu chợt động một cái, lập tức bạo nhảy dựng lên. Người cái này thứ phá sản, loại bảo bối này, cứ nhiên cứ như vậy cầm, ngay cả một ngọc hạp chưa từng trang bị, muốn là linh khí tản mát. Rất đáng tiếc a, Linh Ngọc cười tủm tỉm nghe thương hoa chân nhân mắng to, trong lòng may mắn, sư tổ đại nhân cũng không có bị mài đi tâm trí, hắn chỉ là nhìn không thấy hy vọng, chỉ có sẽ như thế chán trường. Khối này tinh thể, là linh tinh, một ít tu vi cao thâm yêu thú trong cơ thể, khả năng căn cứ vì linh khí trồng chất mà sản sinh vật ấy. Tỷ như Ngưu có Ngưu Hoàng, xạ hương có xạ hương. Vật ấy không phải nội đan, linh khí không có như vậy dâng trào, nhưng là bởi vì như thế, so với nội đan thay đổi làm thuốc. Cao dài yêu thú nội đan, thường thường ẩn chứa bản thân tu vi, dùng lời nói, nhất định phải phi thường tiểu tâm mới được. Bằng không, không thuộc về mình linh khí ứ đọng ở trong cơ thể, rất có thể biết dẫn phát linh khí bạo thể. Linh tinh loại vật này, liền an toàn nhiều lắm, nó không có nội đan như vậy dư thừa linh khí, lẫn nhau nhu hòa, luyện chế thành đan dược xác suất thành công rất cao. Là con kia man hoang của thú linh tinh, thương hoa chân nhân cầm khối này linh tinh yêu thích không buông tay. Đúng vậy, nếu như sư tổ cảm thấy chưa đủ, ta chỗ này còn có. Với tới, Thương Hoa chân nhân ngăn cản nàng đào đồ vật động tác. Người cũng tiết kiệm một chút, man hoang cổ thú loại vật này, là tốt như vậy gặp khuynh thiên họa tới nay, vạn năm gian chỉ có ngươi gặp phải như thế một con. Tông môn có vật ấy, không biết có bao nhiêu đệ tử được lợi, chúng ta cấp cho hậu bối chưa chút. Trước mắt Oai Phong lẫm liệt Thương Hoa chân nhân cùng vừa mới đó lười biếng nửa ngủ không tỉnh sư tổ đại nhân quả thực tưởng như hai người. Linh Ngọc nhịn cười nghe dạy dỗ, là, đồ tôn tuân mệnh, đi, ngươi đi làm việc đi. Vừa trở về, gặp qua sư phụ ngươi không có còn có A chừng bọn họ, đồ đạc cũng muốn nhập kho A, nhanh đi, sư tổ nơi đây không cần ngươi bồi. Thương Hoa chân nhân cực kỳ hào phóng nói, ta đây đi, đi thôi, Thương Hoa chân nhân không kịp chờ đợi đuổi nàng. Linh Ngọc cố mà làm, sư tổ đại nhân đều nói như vậy, đồ tôn không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Ai, nàng cẩn thận mỗi bước đi mà đi, đến khi Linh Ngọc ly khai tầm mắt của mình phạm vi Thương Hoa chân nhân nhảy lên một cái. Bách dược vườn tìm bảo bối luyện đan đi, rốt cục có cơ hội hậu kỳ, ha ha ha ha. Nhìn Thương Hoa chân nhân nhanh chóng lướt qua độn quang, Linh Ngọc mỉm cười, hướng Úy Vô Ưởng động phủ bước đi. Thương Hoa chân nhân cái tuổi này, hầu như có thể nói là tấn cấp hậu kỳ kỳ hạn chót. Tiếp qua 100-200 năm, chỉ có thể chờ đợi đợi cuối cùng thời hạn đã tới, coi như là hiện tại tấn cấp có khả năng cũng không so với lúc trước, có thể hay không một lần đột phá, Linh Ngọc trong lòng cũng không chắc chắn. Sư phụ, Linh Ngọc chứng kiến tọa dưới tàng cây phơi nắng Úy Vô Ưởng. Người sư tổ đi luyện đan, Úy Vô Ưởng đánh dương mắt, Linh Ngọc gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Vô Ưởng lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như thuận lợi liền thôi, không được thuận lợi, ngươi thua tên học trò A, được. Linh Ngọc minh bạch ý tứ của hắn, nếu như Thương Hoa chân nhân có thể hậu kỳ tự nhiên khí phách phân phát không cần bọn họ hao tâm, nhưng nếu như không có thể hậu kỳ, vậy thì tìm đứa bé làm cho hắn dậy, không có như vậy tịch mịch. Úy Vô Ưởng chỉ là không được hy vọng Thương Hoa chân nhân lại thu cái quan môn đệ tử. Đem Linh Ngọc bối phận sinh sôi kéo tiểu, nàng nhưng là Thái Bạch Tông mặt mũi. Sư phụ, cái này cho ngươi. Linh Ngọc đưa qua một con ngọc hạt, Úy Vô Ưởng mở ra chứng kiến hơi vàng linh tinh. Hài lòng gật đầu, đúng là món bảo vật, thứ này mang theo, để phòng thỉnh thoảng cần, nếu như sư phụ dùng, vẫn là những thứ này thích hợp. Linh Ngọc lại ném qua mấy cái bình ngọc, Úy Vô Ưởng mở ra một người trong đó, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, không có tanh hôi, ngược lại có nhàn nhạt điểm hương. Man hoang cổ thú quả nhiên bất phàm. Cái này mấy chai thú huyết, không có nửa điểm tạp chất, hắn như vậy nguyên sau tu sĩ mà nói cũng là lớn tu bổ. Sư phụ, này túi máu ngậm một loại cuồng bạo lực ngài cũng dùng được quá nhiều lần. Úy Vô Ưởng phất tay một cái. Vi sư còn cần ngươi giáo yên tâm đi, cái gì là căn bản, vi sư minh bạch. Linh Ngọc nhẹ nhàng cười. Quan Vân Phong nhất mạch là trò giỏi hơn thầy điển hình. Bất chi bất giác tu vi của nàng so với sư phụ cùng sư tổ đều cao, hóa thần sự tình, nhưng có manh mối. Linh Ngọc gật đầu, không vội, ngươi biết không vội là tốt rồi. Úy Vô Ưởng nói, vi sư chỉ lo lắng, ngươi thói quen cực nhanh tấn cấp viên mãn đã nghĩ một bước hóa thần. Linh Ngọc lắc đầu mà cười, nào có dễ dàng như vậy, coi như tâm tình không ngại. Hóa thần bước này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Úy Vô Ưởng ánh mắt lóe lên, Linh Ngọc không nói thêm nữa, đứng lên nói, sư phụ ta trước đi xử lý tạp vụ. Úy Vô Ưởng gật đầu. Đi thôi, ly khai Quan Vân Phong, Linh Ngọc đi chủ phong đại điện. Nàng mới vừa rồi là cố ý nhắc nhở Úy Vô Ưởng, vạn vạn không muốn ở hóa thần bước này sốt ruột, chính cô ta khả năng đợi không được Úy Vô Ưởng hóa thần. Đoan Mộc Lâm đã thu được của nàng đưa tin, ở chủ phong đại điện chờ đấy nàng. Trình sư muội chúc mừng tu vi tiến nhanh, đa tạ Đoan Mộc sư huynh. Không biết vì sao, Linh Ngọc cảm thấy Đoan Mộc Lâm thần tình có chút ảm đạm, là quá mệt không nghe nói mấy chục năm qua, hắn vẫn thân lực thân vi. Liền bế quan thời gian cũng không có, lẽ ra, hắn cũng có thể đánh trúng kỳ. Hai người hàn huyên vài câu ăn ý truyền tới đi đoạn hậu, mở ra cấm chế. Theo thông đạo dưới lòng đất đạt được khố phòng, mở ra cửa đá. Đoan Mộc Lâm cảm thán nói, ta cái này trưởng môn chỉ ít ở bảo khố trên, không hổ là lịch đại tổ sư. Từ hắn làm trưởng môn sau, bảo khố tích dấu một mực tăng. Linh Ngọc mở ra Đông Tây Minh Thông hành thương đạo Thái Bạch Tông làm dẫn đầu phái, có nàng lưu lại tình cảm, đoạt được tối đa. Hiện tại, trong bảo khố lại muốn cộng thêm vài kiện bảo vật có thể cho Thái Bạch Tông ở trong vòng mấy trăm năm nhân tài ổn định bảo vật. Đoan Mộc Lâm đi tới góc đem đã sớm chuẩn bị xong đặc thù phòng hộ cấm chế mở ra. Già thú có thể thú huyết có phòng hộ cấm chế cũng có thể tồn mấy trăm năm. Thú nhục lời nói, hay là muốn mau sớm luyện chế thành đan dược. Nói đến đây, hắn cười giỡn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng đan viện người có thể hài lòng, lúc này thật là nhiều người có thể mò được luyện tay cơ hội. Linh Ngọc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đoàn Mộc sư huynh, trong khoảng thời gian này có người hay không đến tông môn tới hỏi chuyện này? Có a, Đoàn Mộc Lâm không cần. Phải, nghĩ ngợi, người ở đây Linh Xu đảo giết chỉ man hoang cổ thú tin tức truyền đến, tông môn tới rất nhiều đừng có tâm tư khách nhân, bất quá cũng làm cho ta đầy. Loại bảo vật này, há có thể lưu cho người khác tay. Linh Ngọc hối hận, đều tại ta không có nói rõ ràng, chúng ta muốn tổ chức một lần đấu giá hội mới được. Đoàn Mộc Lâm sửng sốt, Trình sư muội ý của ngươi là, muốn bán đi bộ phận thú nhục. Linh Ngọc gật đầu, sư huynh cảm thấy không nên bán, chắc là không thấy được con kia man hoang cổ thú bao lớn a. Nàng đem từng cái túi càn khôn bày ra, thần sắc biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Ngươi xem, Đoàn Mộc Lâm đếm một chút túi càn khôn, mặc một lát. Xem ra thật đúng là muốn bán, cách trương,